Quyển 5 chương 31 ba khu vực. Chương 31 ba khu vực. Chiêu thức hay uy lực cường. Ngay lúc vòi rồng hỏa diễm đạt mức cực đại, một cỗ khí thế hảo hãn bạo liệt đột nhiên bùng lên chấn cơn lúc bên ngoài tứ phân ngũ liệt. Vô cơ bước ra từ trong ngọn lửa, mặc dù bị bỏng một chút nhưng xem ra không nặng lắm. Có điều gió lúc vẫn để lại trên người hắn cả ngàn vết đao, máu tươi rỉ ra nhìn không khác gì một huyết nhân, vô cùng đáng sợ. Song vô cơ không thèm quan tâm, hắn đứng nguyên tại chỗ ngửa đầu nhìn 9527 đang nhẹ nhẹ vỗ cánh, lơ lửng trên không trung. 9527 huy động cặp cánh sau lưng vài cái rồi cũng từ từ hạ xuống. Hai người cách nhau chừng 100 mét, với tố chất thân thể của họ thì khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt nhau. Vô cơ thấy 9527 cũng không lập tức xông lên mà là đưa mắt đánh giá xung quanh. Nhóm A Tinh đã tổ hợp thành chiến trận mà mấy người Sở Hạo cũng vừa vặn xuất hiện. Hắn không khỏi nhẹ thở dài một hơi, nói với 9527 xem ra ngươi khác với hai kẻ ta gặp trước đây, ngươi có suy nghĩ tự chủ à? 9527 trần chờ nhìn về thiếu nữ nhắm mắt ở phương xa, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng đúng vậy, ta khác với hai tên ngươi giết, ta có suy nghĩ tự chủ nhưng bây giờ nói chuyện ấy thì có tác dụng gì chứ đến đây đi. Không phải ngươi chết tức là ta vong. Vừa dứt lời, hắc hỏa trên người bùng cháy, ngưng tụ ra một thanh cử kiếm khác. Vô cơ khoát tay chặn lại, nếu ngươi đã có ý thức tự chủ, vậy tốt rồi. Chẳng qua ngươi định chiến luôn ở đây sao? Cái khác chưa tính, chỉ riêng chuyện mấy tên đi theo ngươi mà chết ở đây thì ngươi tựa hồ sẽ gặp phiền phức hả? Ta thấy ngươi cứ một mực nhìn về phía đó. Nếu chúng ta chiến đấu ở đây thì bọn họ liệu sống sót được mấy người? 9527 thoáng trầm mặt, nhưng thiếu nữ nhắm mắt lại đột nhiên lên tiếng, vậy cứ thế đi, 9527, ngươi theo hắn ra chỗ khác đánh, nhưng nhất định phải cuốn lấy hắn, dù chết cũng không được để hắn quay lại đây. Ít nhất phải giữ chân hắn trong vòng 1 giờ. Nếu không làm được vậy cứ chết phước đi. 9527 khuôn mặt vô cảm khẽ gật đầu về phía Joker. Mà Joker sau khi nghe xong thiếu nữ nhắm mắt kia nói thì sắc mặt thâm trầm hẳn. Hắn chỉ tay sang một nơi không người, tiếp đó một đoàn không gian vặn vẹo cùng một quả cầu hắc hỏa bay vọt đi, uy áp như có như không ban đầu cũng theo đó biến mất khiến tất cả khẽ thở phào thoải mái. Khi đoàn uy áp kia rời xa, đám Sở Hạo tất nhiên cũng cảm giác được. Nhất là Sở Hạo, tiếp đến là AZ và ba người Nam Mỹ châu đội, còn Tom cùng hai người mới thì chỉ thấy dường như bầu không khí lúc nãy có chút ngưng trong mà thôi. Nhưng với Sở Hạo, hai tên đó chẳng khác gì hai con quái vật kinh khủng. Lúc nãy Joker chỉ thoáng đảo mắt qua mà sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến khi họ đi rồi, hắn thiếu chút nữa nhũn cả chân. Cảm giác vừa rồi thật đáng sợ, Sở Hạo trước giờ không tin cũng như chưa từng thấy qua cái gọi là khí thế, chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là một cách nói, nhưng giây phút ấy, hắn rốt cuộc tin, khí thế thực sự tồn tại. Vài giây sau, Sở Hạo là người đầu tiên tỉnh khỏi uy áp. Hắn hét lên chuẩn bị chiến đấu, thấy bốn người kia không nại khả nhĩ có thể dùng tâm linh tỏa liên gắn kết với bọn họ không. Nại khả nhĩ gật đầu, tâm linh tỏa liên lập tức kéo dài ra, hầu như ngay tức khắc bên kia cũng truyền tới tinh thần tảo miêu, liên lạc giữa hai bên không hề bị ngăn trở. Rất nhanh đã thông báo thân phận cùng mục đích của mình, mấy giây sau các thành viên khác cũng được kết nối. Chúng tôi là Bắc Bang và Nam Mỹ châu đội. Tôi là đội trưởng của Bắc Bang châu đội, hiện tại hai đội do tôi dẫn đầu đến đây tham chiến. Sở Hạo nói trước. Giọng Nam hùng hổ từ phía bên kia đáp lại, ta xin đấy, hai tiểu đội gà mờ các ngươi trong thời gian chiến tranh với người xâm nhập, có thể đừng tìm phiền toái cho bọn ta được không, đã chẳng giúp được gì còn kéo chân người ta nữa chứ. Nếu không phải các ngươi phóng đạn hạt nhân, có lẽ bọn ta đã chẳng cần lo chuyện giới hạn thời gian như bây giờ, hiện chỉ còn 50 phút nữa thôi, các ngươi. Đủ rồi, mát. Giọng một thiếu niên chợt xen vào xin chào, chúng tôi là thành viên Đại Tây Châu đội. Người vừa rời đi chính là đội trưởng của chúng tôi. Anh ấy sẽ giúp chúng ta kiềm chế kẻ mạnh nhất bên địch. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Trước nhắc các vị một chút. Một trong các quy tắc khi gặp đoàn chiến với người xâm nhập, đó là chủ thần sẽ phái ra số lượng tiểu đội luân hồi tương đương với số xâm nhập giả. Cách đây không lâu, chúng tôi đã tiêu diệt một nhóm ở Qua Xin Tân, nơi này lại gặp một nhóm khác, như vậy tùy thời sẽ xuất hiện nhóm thứ ba. Tình hình nói chung là thế, các vị nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi ở lại chiến đấu cùng bọn tôi. Đám Sở Hạo nở nụ cười khổ, cảm giác bị người ta gọi là tiểu đội gà mờ thật không dễ chịu chút nào. Lại còn cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Chẳng lẽ không tham chiến mà cứ bàng quang đứng ngoài thì sau một giờ, chủ thần sẽ tha cho bọn họ sao? Đã vậy thì cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng chúng ta không biết năng lực cũng như chưa hiểu rõ nhau, cố cưỡng ép xung hợp thì sẽ tạo thành chướng ngại. Vậy đi, hai nhóm chúng ta từ hai phía đông tây giáp công người xâm nhập. Chết sống của bên kia không cần lo, chỉ tập trung vào nơi hạch tâm của trận pháp là được. Sở Hạo không cần suy nghĩ, lập tức lên tiếng. Thanh âm thiếu niên thoáng chứng lại mấy giây rồi quả quyết nói tốt, cứ vậy đi, bọn tôi ở gần cửa đông nên sẽ tiến vào từ đây. Các vị hãy vong qua phía cửa tây. Ngoài ra tặng miễn phí các vị một tin, vũ khí viễn trình công nghệ cao của đối phương cực kỳ sắc bén. Nếu trong các vị không có người chuyên tan cơ thì tốt nhất là cũng dùng vũ khí tầm xa đối lại. Không được nữa thì chỉ cần tiến hành quấy rối áp chế là được. Cứ vậy đi, cố sống sót nhé tiểu đội gà mờ. Tiếng nói chưa dứt, Đại Tây Châu đội đã nhằm phương đông lướt đi. Mà Sở Hạo cũng vung tay lên, bọn họ chạy về phía tây, một trước một sau giáp công người xâm nhập. Cùng lúc đó, trong tiểu trấn, cánh cửa phòng gã đội trưởng Nam Mỹ Châu đội rốt cuộc mở ra. Sắc mặt Bai Ly thâm trầm, trong đầu không ngừng kêu gọi Nại Khả Nhĩ nhưng không thu được bất cứ hồi âm nào. Hắn biết có lẽ đội viên của mình đã rời khỏi đây. Nghĩ như vậy, Bai Ly lập tức cất bước đi về phía phòng Sở Hạo. Quả nhiên thành viên Bắc Băng Châu đội đều đã đi hết. À không, Trương Hằng vẫn còn lê lết trên giường như trước. Kết hợp với nhiệm vụ chủ thần mới tuyên bố, xem ra bọn họ đều chạy tới chỗ cột sáng kia rồi. Trương Hằng tất nhiên cũng thấy Bai Ly bước vào, hắn cười hớn hở, ngươi không ngờ ra rồi, ta còn tưởng ngươi trốn biệt trong đó đến hết phim luôn chứ, thế nào cảm giác tội lỗi biến mất hay chỉ giảm bớt. Bai Ly bước tới bên giường Trương Hằng, kỳ thật không thể gọi là cảm giác tội lỗi gì được, chỉ là tôi thấy mình thật bất lực mà thôi. Tôi không hề nghi ngờ lý tưởng của mình, vẫn luôn kiên trì đạo lý là người thì phải làm việc thiện. Tuy đội trưởng các ngươi nói không sai, hiện thực rất tàn khốc. Nhưng chúng ta đã tới thế giới luân hồi này rồi, chúng ta có cơ hội để thay đổi cái tàn khốc đó. Tôi cho rằng thế giới luân hồi sở dĩ tồn tại, không phải là vì thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta hay sao, không phải giúp chúng ta bỏ đi cảm giác bất lực như khi ở thế giới thực, cho nên tôi chỉ hận mình, nếu như mình mạnh hơn thì đã ngăn cản được hết thảy, sẽ không phải đứng trước những lựa chọn tàn khốc như vậy nữa. Trương Hằng khẽ động, tựa hồ muốn nhún vai như mọi khi nhưng toàn thân tê liệt khiến hắn chỉ ngo ngoe được cái cổ, cười hì hì, lý giải như vậy cũng đúng. Dù sao mỗi người đều tự lựa chọn cho mình một con đường. Nếu như ngươi cứ kiên trì như vậy thì có lẽ sẽ thành công thôi. Thế mấy ngày tự giam mình trong phòng là để làm gì thế? Tu luyện. Bai Ly vẫn dáng vẻ nghiêm túc, trên tay xuất hiện một đoàn hào quang thâm thúy, ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân thư sướng thoải mái. Thánh kỵ sĩ có rất nhiều kỹ năng cường hóa để lựa chọn. Nhưng dù đổi loại cao cấp hay bình thường thì khi vừa nhận được đều vô cùng yếu, cần tự mình tu luyện mới mạnh dần lên.

Đương nhiên còn tùy vào trí lực của kẻ địch ra sao, nếu như rất nhanh đã khám phá ra đường đi nước bước trong mê cung thì việc tìm được lối ra chẳng khó khăn gì. Vậy thì dù nó là ma pháp cấp 8 nhưng cũng chỉ kéo dài được mấy phút mà thôi. Ngay khi ma pháp hình thành, Hạ Phỉ rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn. Hắn yên lặng nhìn cánh cửa không gian nối với mê cung vặn vẹo, yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể rút đi. Không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy đầu óc hắn chỉ nghĩ về câu nói của Joker. Nam nhân vì mộng tưởng mà chết, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất đối với mỗi nam nhân ư? Thời khắc này là tuyệt diệu thuộc về ta. Cứ như vậy, mấy phút sau, đương lúc Hạ Phỉ lâm vào hấp hối, cánh cửa không gian trước mặt hắn đột nhiên mở rộng, gã thanh niên nhắm mắt dẫn sát đoàn người xâm nhập bước ra từ đó. Hạ Phỉ chết lặng nhìn cảnh ấy, hắn đã sắp chết rồi. Nhưng đột nhiên, một mũi tên mang theo cơn lốc xoáy tròn vọt tới. Mí mắt Hạ Phỉ đang dần cụp xuống cũng là lúc mũi tên đó cắm thẳng vào lồng ngực gã thanh niên cầm đầu xâm nhập giả, tạo trên người đối phương một lỗ máu pha khá, đồng thời đẩy bắn hắn về phía cánh cửa không gian. Viện quân tới. Gan đan đi theo đánh rồng à, lão tác giả lại phá phim của ta rồi. Quyển 5 chương 33 Hắc Ngục Minh Đạo. Chương 33 Hắc Ngục Minh Đạo. Ở đây luôn đi 9527 lạnh lùng nói. Cách hắn 100 mét, không gian vặn vẹo kịch liệt, thân hình Joker dần xuất hiện. Joker quay đầu về phía 9527, ta còn tưởng ngươi định đi xa hơn cơ, xem ra cảm giác của ta sai rồi, ngươi kỳ thật cũng rất chờ mong đối với trận chiến này. Chả sao cả, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. 9527 vừa dứt lời, hắc hỏa mãnh liệt tràn ra từ hai tay hắn, thoáng cách đã ngưng tụ thành một thanh cử kiếm. Joker nhìn thanh kiếm của 9527 thì hơi tò mò hỏi, ngươi là kẻ thứ ba ta gặp. Tên đầu tiên dùng cử phủ, thứ hai dùng nguyệt sỉ luôn, mà ngươi thì lại chơi cử kiếm. Các ngươi thoạt nhìn thì văn nhược thư sinh, không ngờ lại đều dùng vũ khí nặng, sao vậy? 9527 hừ lạnh không thể trả lời, hiện tại chiến luôn. Vừa nói, hắc hỏa trên người 9527 bùng lên, bao phủ cả hắn lẫn phạm vi 10 trượng xung quanh. Joker nhìn 9527 mà khẽ thở dài. Hắn rút thanh kiếm châu cổ vẫn đeo trên lưng xuống, vẻ mặt tiếc nuốt, hay vốn định nói chuyện với ngươi thêm mấy câu. Ngươi là kẻ duy nhất có được ý thức tự chủ trong ba người ta gặp, cũng là tên mạnh nhất tầng 4 trung cấp rồi phải không? Đáng tiếc, vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tâm ma nên không hình thành được ánh sáng tâm linh của bản thân. Có điều ta vẫn luôn thấy hiếu kỳ với đám người xâm nhập các ngươi. Các ngươi đến từ đâu, mục đích là gì, và cả có mộng tưởng hay không? Mộng tưởng. 9527 khẽ nhẩm lại hai từ này, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn, thứ đó chẳng qua chỉ là những lời nói ngây thơ sớm nên vứt chúng vào sọt rác cho rồi. Thanh âm vừa dừng, hắc kiếm mang theo hỏa diễm không cùng tràn tới, lực lượng khổng lồ thiêu đốt đại địa, xé sách bầu trời, độ cao ngàn mét cũng bị nó thiêu đốt thành hắc ám, tựa như một ngọn núi khổng lồ áp xuống người Joker. Sắc mặt Joker thâm trầm, cổ kiếm trong tay vừa hoa lên liền tạo ra một tầng vật chất đen đặc tiến lên ngăn cản đòn tấn công của 9527. Ngu xuẩn, mộng tưởng của con người là thứ sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thiên không. Tất cả mọi người, dù đang trong hay bên ngoài phế tích, ngay cả dân cư nơi tiểu trấn tị nạn đều thấy được cảnh bầu trời nứt ra. Mà cột sáng thông thiên không gì sánh được xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân cũng bị đòn va chạm của hai người nứt ra một đoạn. Hắc hỏa đụng không gian gấp khúc, chia bầu trời thành hai nửa, rằng co với nhau, quấn quyết lẫn nhau, cuối cùng bắn thẳng lên trời, phá tan một góc của tầng khí quyển làm lộ ra vũ trụ đen kịt bên ngoài. Đây là sức mạnh của tứ giai, chính xác hơn là tứ giai trung cấp. Joker cùng 9527 va chạm một chiêu rồi cùng lùi lại cực nhanh. Hắc diễm thiêu đốt được không gian nhưng chẳng mấy chốc lại bị một đoàn vật chất đen kịp ngăn lại. Cuối cùng hai thứ nổ tung khiến phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị ảnh hưởng. Ngọn lửa thật hiếm thấy, không ngờ lại ẩn chứa một phần đặc tính của ánh sáng tâm linh, ngay cả không gian cũng thiêu đốt được, song vẫn không phải ánh sáng tâm linh chân chính. Vô cơ xuất hiện ở biên giới vụ nổ, mũi kiếm đâm lên hắc diễm rồi đánh văng nó ra ngoài. Vụn lửa rơi xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng thiêu đốt, cứ như bên dưới không phải nham thạch mà là nhiên liệu vậy. Bên kia thân hình 9527 cũng tái hiện, chẳng qua chật vật hơn Joker nhiều. Trên người ngoại trừ vô số vết rách nhỏ, phần ngực còn bị đục thủng một lỗ to bằng đầu ngón út, máu me be bét, thậm chí thấy được cả xương cốt bên trong. Xem ra lúc nãy giao phong 9527 đã bị Joker đâm trúng một kiếm. Thế nhưng 9527 chỉ khẽ vấy tay, hắc diễm lập tức tràn tới lớp kín các vết thương, lấy mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang khép lại. Chỉ vài giây mà nhìn hắn chẳng khác gì ban đầu, ngay cả lỗ máu đáng sợ trên ngực cũng biến mất. Joker thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi kỹ năng gì vậy, ngọn lửa này còn có thể trị thương cơ à, hai kẻ trước kia ta gặp không có kỹ năng này. Nói đi nào, ngươi có thể nhờ vậy mà kéo dài thời gian của ta. Bằng không trận chiến này kết thúc nhanh thôi. Sau khi ta về thì cái người nhắm mắt ra lệnh cho ngươi lúc trước sẽ chết luôn đấy, ngươi không lo à? Tuy rằng thực lực giữa hai chúng ta không phải chênh lệch tuyệt đối nhưng muốn thắng ngươi cũng không phí hết một giờ của ta đâu. Lúc nãy ta tính sai, ngươi kỳ thật chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp phải không, chính xác là chỉ miễn cưỡng đạt tới mức đó. 9527 thoáng trầm mặt, rốt cuộc trầm giọng mở miệng, ta chỉ mở được cơ nhân tỏa tầng 4 sơ cấp, ngươi nói không sai. Đây là bởi vì ánh sáng tâm linh của ta trời sinh không hoàn chỉnh. Ta cả đời vô pháp hoàn toàn đạt tới tứ giai trung cấp. Một khi vượt lên mức đó thì sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức, nói chính xác là bị tâm ma khống chế. Nhưng những kỹ năng ta sử dụng như hắc diễm, lúc xoáy hắc hỏa lúc trước cùng với khả năng tự hồi phục đều là chiêu thức tự sáng tạo của cường giả tứ giai trung cao cấp. Mà ngươi thì chỉ đổi được một ít kỹ năng cường hóa từ chỗ chủ thần chứ không hề có chiêu thức thuộc về bản thân mình. Joker bị nói thế nhưng cũng không hề phật lòng, đã thế còn càng tò mò hơn hỏi kỹ năng do cường giả tứ giai trung cao cấp sáng tạo, nói vậy thì những kẻ mang cánh rơi như ngươi đều là lô ne của hắn. Hắn là kẻ cầm đầu của các ngươi sao? Thật chờ mong. Cường giả tứ giai cao cấp không biết mạnh đến mức nào. Vấn đề cuối cùng, ngươi và những người giống ngươi đều không có mộng tưởng gì sao? 9527 bị hỏi vậy thì con số in trên vai hắn khẽ nhúc nhích một chút, sắc mặt thâm trầm hóa thành đen xì, nói như ngươi có phải tự tin nắm chắc thắng lợi rồi phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta một chút lực đánh trả cũng không có ư? Đúng là ta chỉ mới đạt tứ giai sơ cấp nhưng kỹ năng đều là loại tốt. Ta tuy không thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh của nó nhưng chỉ như thế cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. 9527 tựa hồ phẫn nộ rồi, nhưng Joker vẫn cảm thấy không hiểu, hắn căn bản không biết mình đã nói sai lời nào khiến đối phương tức giận. Chỉ thấy gã thanh niên trước mặt gào thét, hắc diễm xung quanh lập tức sôi trào, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhưng tụ. Không gian trăm mét, ngàn mét trên dưới trái phải đều biến thành một dòng sông đen đặc. Chỉ có phạm vi mấy thước quanh người Joker là được một tầng không gian vặn vẹo ngăn cách bảo vệ. Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả những gì Joker nhìn thấy đều đã biến thành biển lửa. Chẳng qua tiến vào trạng thái này, thân thể 9527 cũng chịu không nổi. Hắn bị lão hóa với tốc độ cực nhanh, tóc xanh hóa thành trắng xóa, da rẻ đang sáng bóng lại nhăn nheo ảm đạm. Chớp mắt, một gã thanh niên anh tuấn ban đầu lại bị thay thế bởi một đại thúc 40-50 tuổi. Không có mộng tưởng. Từ khi sinh ra đến giờ đều châm luôn trong địa ngục hắc ám. Những người sinh ra cùng ta đều lần lượt chết đi. ta cũng sẽ như vậy. Sống đối với ta mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng kinh khủng nhất, thậm chí quyền giữ lại ý thức tự chủ của bản thân cũng là hy vọng xa vời. Mộng tưởng a nó có thể giúp ta dễ chịu dù chỉ một giây không, nó có thể khiến ta sống sót à, nó bảo hộ tất cả mọi người không thể. Không có mộng tưởng. Cho nên đừng có đứng đây mà nhắc với ta hai chữ ấy. Nó không an ủi được gì đâu, mà chỉ làm ta muốn phá nát nó. Lệ Viêm, Hắc Ngục Minh Đạo. Trong thoáng chốc, Hắc Viêm biến hóa thành một con đường đen kịt. Nó kéo vô cơ vào chỗ sâu nhất của Hắc Diễm. Quyển 5 chương 34 bị bán. Công kích. Chương 34 bị bán. Công kích. Thực lực của người xâm nhập so với tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cái khác chưa nói, chỉ riêng vũ khí công nghệ cao của họ đã ăn đứt những sản phẩm do văn minh nhân loại bây giờ làm ra. Súng laser, đạn Gausser, giáp cơ học đều là những thứ khoa học hiện tại không làm được, chỉ có thể đổi được chúng ở chỗ chủ thần ấy, vậy mà người xâm nhập cũng có. Nhưng đáng sợ nhất là bọn họ không ngờ đều đã mở cơ nhân tỏa, tốc độ xạ kích cùng độ chuẩn xác đều đạt mức khủng bố. Đám Sở Hạo vì vậy mà bị áp chế không ngóc đầu lên được. Sở Hạo buộc phải tiến vào hình thức Thượng Đế một lần nữa, đây cũng là vì lúc trước hắn bị ép bật khỏi trạng thái này. Chuyện ấy vẫn làm Sở Hạo nghi hoặc hồi lâu, một khi đang trong trạng thái Thượng Đế, mọi cảm giác đều sẽ biến mất nên tâm tình không thể nào sinh ra rung động được. Vậy mà khi gã đội trưởng của Đại Tây Châu đội va chạm với tên thanh niên cánh rơi, trạng thái kia lập tức bị giải trừ. Chính xác hơn là uy áp của hai người họ đã khu trục thứ gì đó tương tự như tâm linh ra khỏi ý thức Sở Hạo. Nhưng ngay khi hai luồng khí thế đó rời đi, hình thức Thượng Đế lại một lần nữa quay về với hắn. Điều này làm nảy sinh một số suy đoán trong lòng Sở Hạo, chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc suy đoán tỉ mỉ. Nhóm Sở Hạo hiện đang tránh né trong một chiếc hố lớn do đạn hạt nhân gây ra. Vũ khí của người xâm nhập đều là loại có uy lực lớn, phạm vi rộng, tốc độ nhanh, nhưng chẳng biết hộp dự trữ năng lượng của bọn họ lớn bằng đâu mà vẫn luôn liên tục xả đạn. Mấy người Sở Hạo bị áp chế như vậy chừng 3 phút rồi mà hỏa lực vẫn không hề giảm đi chút nào, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ đều là thành viên tiểu đội luân hồi, bản thân sở hữu lực lượng người thường không tưởng tượng được, nhưng trong khoảnh khắc này bọn họ cảm thấy dường như mình đang phải đối mặt với ngày tận thế. Mà thật ra đây là lần đầu tiên Bắc Băng và Nam Mỹ Châu đội chính diện va chạm với người xâm nhập. Thế mới biết chênh lệch giữa song phương lớn tới mức nào. Khác với những người khác, Sở Hạo yên lặng ngồi trên mặt đất như đang suy tính gì đó. Cuối cùng hắn lên tiếng A-Z triệu hồi khô lâu á cử nhân. Chúng ta phải hy sinh nó, để nó lao lên trước đỡ đòn, thời gian là 5 giây sau khi gọi khô lâu ra. A-Z thoáng sửng sốt, nhưng giờ Sở Hạo đang trong trạng thái Thượng Đế nên hắn không hề thắc mắc. Lập tức làm theo. Cùng lúc đó, Sở Hạo quay về phía Nại Khả Nhĩ. Nại Khả Nhĩ, cô biết dùng tinh thần bình tế không mở ngoặc tròn rào cản, tinh thần che chắn ngăn cản phạm vi quét hình bằng tinh thần lực của đối phương đóng ngoặc tròn. Được à, tốt, tôi muốn cô dựng hàng rào xung quanh chỗ này và khu vực tí nữa xuất hiện. Nại Khả Nhĩ giật mình, khu vực tí nữa xuất hiện là sao, anh không nói rõ thì tôi biết đâu mà lần. Lát nữa cô tự nhiên sẽ biết. Sở Hạo đáp vậy càng khiến mọi người to tay hết cách. Mà thật ra tình huống hiện tại rất khó xoay chuyển. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là cầu nguyện Đại Tây Châu đội chiến thắng, gã đội trưởng của bên kia đánh bại tên thanh niên cánh rơi. Còn Bắc Băng và Nam Mỹ Châu đội bọn họ chỉ là gà mờ, không thể xen vào trận chiến cấp độ này được. Sở Hạo căn bản mặc kệ nỗi nghi hoặc của mọi người. Hắn nhắm mắt yên lặng nhẩm đếm thời gian. Sau khi khô lâu được triệu hồi, hắn lập tức thi triển một loạt các loại ma pháp cường hóa lên người á cử nhân. Thấy vậy, vẻ mặt cả đám càng thêm mờ mịt. Đúng là khô lâu á cử nhân rất mạnh nhưng cũng không thể đứng vững trước hỏa lực mãnh liệt của đối phương, dù là gắn thêm cho nó cả đống ma pháp cũng không đỡ được. Thời gian vừa đến, cỗ khô lâu á cử nhân dưới sự khống chế của AZ lập tức xông lên lao về phía người xâm nhập. Chỉ trong nháy mắt, vô số chùm sáng tràn lên người nó. Cố khô lâu vội giơ khiên lên ngăn cản, mặc dù vậy, các khớp xương trên người vẫn rung lên không ngớt, cả các vòng ma pháp xung quanh cũng lung lay liên tục dần dần tan vỡ. Thừa dịp này, Sở Hảo hô lên lập hàng rào, còn bản thân thì vọt ra khỏi hố. Nhân lúc tất cả đạn năng lượng đều tập trung về phía khô lâu, hắn chỉ dùng thời gian không phẩy mấy giây thuấn phát ma pháp cấp không cấm quang thuật chụt lên khoảng trống cách bọn họ chừng 10 mơ, hướng tới chỗ người xâm nhập. Ánh sáng nơi đó lập tức bị hút ra toàn bộ, biến thành một vùng hắc ám giơ tay không thấy ngón. Nại Khả Nhĩ vừa dựng xong hàng rào quanh mọi người, tinh thần Tảo Miêu lại bắt được cảnh tượng do Sở Hảo gây ra. Tâm linh khẽ động theo bản năng tung ngay một hàng rào tinh thần nữa lên khu vực cấm quang kia. Không dừng lại ở đó, Sở Hảo tiếp tục sử dụng cấm quang thuật, lần này khoảng cách với người xâm nhập còn gần hơn. Từng mảng không gian đen kịt lần lượt được dựng lên, thoạt nhìn rất giống với việc bọn họ sử dụng bóng tối để tiếp cận đối phương, nhưng thật ra là cả đám vẫn nấp trong hố, không một ai di chuyển. Tôi hiểu rồi. Có vẻ AZ nghĩ ra điều gì đó, hắn trợn mắt nhìn Sở Hảo vừa mới quay lại, cậu lại bán mấy người Đại Tây Châu đội đấy à? Không thể nói vậy, Sở Hảo lắc đầu, chẳng qua là chế tạo cơ hội cho bọn họ thôi, cơ hội công kích đối kẻ địch. Nhóm xâm nhập giả bị kẹp ở giữa, nhưng dựa vào hỏa lực khủng bố của mình vẫn đủ để áp chế kẻ địch. Song do khoảng cách quá xa, lại không thể rời khỏi phạm vi thủ hộ nên áp chế vẫn mãi là áp chế, không tiến lên được. Bây giờ tự nhiên bên cánh đông người lại chạy ra một bộ khô lâu to phạc, thoạt nhìn rất chắc chắn, hỏa lực cực hạn đổ xuống mười mấy giây rồi mà vẫn không tiêu diệt được nó. Đã thế đối phương còn dùng tinh thần lực và bóng tối để che đậy hành tung, nhanh chóng tiến về phía họ, ai mà không hoảng. Thế nên tất cả hỏa lực đều nhắm vào mấy vùng đen kịt kia xả đạn xối xả. Cũng vì thế mà lực áp chế đối với bốn người Đại Tây Châu đội cũng đột nhiên giảm hẳn. Ác Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao hai đội gà mờ kia vốn đang một mực tránh né lại đột nhiên bất kể sinh tử lao lên như vậy. Khu vực hắc ám bọn họ tạo ra chỉ có thể ngăn cản tầm mắt chứ có đỡ được đạn năng lượng đâu. Trốn vào đó thì vẫn sinh tử do trời đấy chứ. Trong lúc nhất thời, A Tinh thấy khó mà tin được, đồng thời thấy hơi bội phục đối phương. Và tất nhiên cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được, nhanh chuẩn bị hành lang gấp khúc màu đỏ, chúng ta tiến hành cận chiến. Trong bốn người, một gã da nâu lập tức gật đầu. Hắn lấy ra khối bảo thạch màu đỏ rồi quăng tới trước mặt cả bọn. Sau khi nó vỡ vụn liền hình thành một vòng quang tráo bao lấy mấy người A Tinh rồi bắn tới trước cực nhanh. Chỉ qua vài lần chớp mắt, nó đã mang theo bọn họ vượt qua khoảng cách hơn hin ngàn thước, cơ hồ tiếp cận khu vực người xâm nhập chiếm giữ. Hiện tại, phe xâm nhập giả vẫn đang miệt mài xạ kích mấy khu vực cấm quang, bỗng thấy một quả cầu đỏ rực lao nhanh về phía mình, nhất thời lại có mấy người quay súng sang bên ấy. Quả cầu chứa nhóm A Tinh chẳng mấy chốc mà vỡ vụn, để lộ ra bọn họ bên trong. Không để đối phương bắn tiếp, trong tay A Tinh xuất hiện một cây trường mâu bằng lôi điện. Hắn ném thẳng vào giữa đám người xâm nhập, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, có tên xui xẻo còn vì thế mà bị tạc cho chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội ấy, bốn người A Tinh mượn các bức tường xung quanh che chắn từ từ tiếp cận đối phương. Xem ra một màn chiến đấu sắp lá cà máu lửa sắp sửa diễn ra. Thiếu nữ nhắm mắt tựa hồ cực kỳ nôn nóng, không khỏi kêu lên, khởi động các loại huyết thống tiến vào hình thức cận chiến, chỉ còn mấy chục phút nữa thôi, chúng ta nhất định phải kiên trì. Nhận được lệnh, tất cả thành viên xâm nhập giả đều bỏ qua súng ốm, cả đám xé quần xé áo, cơ hồ thoáng cách đã hoàn thành biến thân. Có kẻ hóa ra người sói cao 3-4 thước, lại có ác ma gớm viếc, khủng long cả người mọc đầy xương gai cao 10 mét đại ưng sải rộng cánh trên bầu trời. Ngoại trừ thiếu nữ nhắm mắt, cả lũ chẳng khác nào một trại quái vật. Cùng lúc đó, Sở Hạo vẫn trốn trong hố sâu đột nhiên mở mắt, tốt rồi, chúng ta cũng gia nhập thôi. Kề vai sát cánh với Đại Tây Châu đội, cùng chiến nào. Quyển 5 chương 35 áp chủ bài. Chương 35 áp chủ bài. Trương Hằng sợ hãi quá độ, lông tóc dựng đứng, chưa ngã đấy là may lắm rồi. Đứng trước mặt hắn là hai gã thanh niên mang cánh rơi. Tuy không lập tức lao lên tấn công hắn và Bai Ly, nhưng uy áp truyền đến vẫn khiến hai người họ toát mồ hôi lạnh. Việc duy nhất có thể làm bây giờ của hắn là giữ nguyên tư thế dương cung ngắm thẳng, muốn ngọ nguậy một tí cũng không được. Nhóm đứng trước mặt toàn thân hắc ý kiểu dáng thống nhất, mới nhìn là biết người xâm nhập. Còn hai kẻ vừa chết chắc là thành viên tiểu đội luân hồi, chính xác hơn, hẳn là thành viên Đại Tây Châu đội. Xem ra, ba tiểu đội được chủ thần cử đến đây đều đã hội tụ trong cột sáng và đang đánh nhau với người xâm nhập vậy chứ, cái đám áo đen đứng trước mặt này là sao? Bai Ly đứng cạnh Trương Hằng cũng vô cùng căng thẳng. Hắn đã thấy tận mắt sức mạnh kinh khủng của gã thanh niên cánh rơi. Ngọn lửa đỏ sầm kia phải nói là sở hướng vô địch, ngay cả thánh quang của hắn cũng bị nó thiêu đốt. Không tính đến phương diện đó thì tốc độ hay lực lượng cũng đều áp đảo hắn một cách tuyệt đối. Ấy vậy mà bây giờ đối phương có tận hai người như thế. Kết cục phía trước của bọn họ chắc cũng chả khá hơn hai người Đại Tây Châu đội là mấy đâu. Trương Hằng, cậu đi trước đi, lập tức tiến vào cột sáng, tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Bai Ly vừa nghĩ đến sự kinh khủng mà đám người kia mang lại, hắn lập tức hét lên với Trương Hằng, đồng thời giơ chiến truy lên, thánh quang rực rỡ, có vẻ muốn lao lên liều mạng với người xâm nhập. Nhưng không đợi hắn cất bước, Trương Hằng đã tiến lên chắn trước người hắn. Tốc độ của hắn quả thực cực nhanh, thời gian cho Bai Ly phản ứng cũng không có. Đừng nóng. Trương Hằng mặc dù nói vậy nhưng hiện giờ mồ hôi lạnh đã thấm ướt người hắn. Ngay cả liếc mắt cũng không dám. Ngươi phải tin tưởng các thành viên của mình chứ, bọn họ đã theo Sở Hạo đi trước rồi mà. Hơn nữa trong kia còn có thành viên Đại Tây Châu đội, lực lượng như vậy là tạm đủ rồi. Nhiều thêm một người như ta cũng chẳng đáng là bao. So với việc ta đi ngươi chịu chết thì chúng ta cứ ở đây ngăn cản đám người này sẽ tốt hơn nhiều. Bằng không để bọn chúng gia nhập chiến tường, nói không chừng hai đội chúng ta đều bị diệt hết. Ngươi thấy phải không? Bai Ly thoáng trầm mặt một lát, cuối cùng lên tiếng, thế nhưng dù hai người chúng ta ở lại cũng không kéo dài được bao lâu. Chúng ta đều chết chắc rồi. Vậy thì không hẳn. Cây cung trong tay Trương Hằng khẽ run lên, cánh tay quá mỏi khiến độ chuẩn xác bị lệch đi một chút. Hai gã thanh niên cánh rơi bắt được cơ hội liền lập tức di hình, khoảng cách ước chừng cũng phải mấy mét. Nhưng Trương Hằng rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế, đầu tiến lại một lần nữa tập trung vào tên thanh niên nhắm mắt, khiến hai gã cánh rơi lập tức dừng lại, đã thế còn phải từ từ lùi bước. Bai Ly rốt cuộc cũng nhìn ra điểm mấu chốt, thoáng trầm mặt một chút rồi lại hỏi, tên bị ngươi bắn trúng lúc nãy hình như là thủ lĩnh của bọn chúng. Mục tiêu của ngươi bây giờ vẫn là hắn, chẳng lẽ tên ấy chưa chết sao? Trương Hằng động một chút cũng không dám, đáp, chưa chết đâu. Lúc nãy xa quá, ta lại bắn vội nên uy lực hay độ chuẩn đều không tốt lắm. Mũi tên cắm vào ngực đối phương, hẳn phổi bị thương nhưng trái tim thì vẫn còn, mới trọng thương thôi. Cơ mà vậy cũng tốt. Nếu thật sự tên đó chết luôn rồi thì chúng ta bây giờ chẳng còn đứng được ở đây nữa đâu, hết thứ để uy hiếp bọn chúng rồi mà. Bai Ly gật đầu. Hắn bước tới bên cạnh Trương Hằng, đưa mắt đánh giá đám người xâm nhập ở phương xa. Ngoài hai gã mang cánh rơi, bọn chúng còn mười mấy người nam nữ đủ cả, đều đứng ở phía sau. bọn chúng đang cố gắng cứu chữa cho tên thanh niên nhắm mắt. Tình huống xem ra đúng như những gì Trương Hằng nói, vận may rơi trúng đầu. Gạch dưới đóng ngoặc tròn. Quá trùng hợp rồi, cậu thật là may mắn. Chỉ bắn một mũi đã trúng, đã thế còn không nặng không nhẹ, vừa đủ để chúng ta kéo dài thời gian. Bai Ly không khỏi cảm thán thốt lên. Không đơn giản vậy đâu. Thanh âm Trương Hằng có chút run rẩy. Bai Ly nghe vậy vội quăng sang. Hắn thấy cây cung trong tay Trương Hằng hơi run run, tim lập tức thắt lại, vội vàng hỏi, cứ nhắm mãi như vậy sẽ tiêu hao thể lực của ngươi phải không? Đáng chết, trong số kỹ năng hệ thánh quang của ta có một số cái giúp tăng cường thể chất cơ mà còn chưa học. Cố chịu đi Trương Hằng, việc bây giờ không chỉ liên quan đến tính mạng hai người chúng ta mà còn ảnh hưởng đến đội trưởng cùng các đồng đội của ngươi, thành viên Nam Mỹ Châu đội bọn ta, còn cả tương lai thế giới này. Bai Ly còn chưa dứt lời, Trương Hằng đã lên tiếng cắt đứt, không phải chuyện đó, mà là mặt ta ngứa quá nhưng không lấy đâu ra tay để gãi. Cả lưng nữa, cũng bắt đầu ngứa rồi. Ngươi giúp ta gãi gãi một chút. Ta bây giờ không động đậy được. Ngươi đến tấu hài đấy à? Tạm bỏ qua chuyện Trương Hằng đang chọc cười. Không, phải nói là Trương Hằng và Bai Ly dưới vận may hiếm thấy đã cầm chân được một tiểu đội xâm nhập giả. Ở bên kia, Sở Hạo đang dẫn theo mọi người chạy ra khỏi hố trú ẩn ban đầu. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ giao chiến giữa Đại Tây Châu đội và người xâm nhập. Mới đi được nửa đường, bọn họ đã bị ba con quái thú khổng lồ tiến lên ngăn cản. Trong đó, một là cá sấu đi bằng hai chân sau, cao chừng 7-8 mét, miệng máu đỏ lòm có thể cắn đứt đôi một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Một con khác giống hệt loài hổ, khác biệt duy nhất là nó có cặp cánh thịt giúp di chuyển linh hoạt và lướt đi trên không. À, còn độ cao của nó nữa, nó cao chừng 4 mét. Con quái thú cuối cùng càng đáng sợ hơn, là giết trăm chân, cả người dài chừng 10 mét, toàn thân xanh lục. Tốc độ di chuyển cũng chẳng chậm hơn cá sấu khổng lồ cùng hổ mang cánh là mấy. Những nơi nó đi qua đều bị ăn mòn nhanh chóng, đủ thấy kịch độc trên người nó kinh khủng cỡ nào. Mọi người mới thấy ba con quái vật cự đại này đã ra đầu tê dại, không cần Sở Hạo ra lệnh đã tập trung tất cả hỏa lực vào bọn chúng. Nhưng giết trăm chân linh mẫn chuyên lựa chọn khe hở giữa các bức tường để di chuyển. Hổ có cánh thì dựa vào tốc độ kinh người không ngừng né tránh. Còn con cá sấu khổng lồ nó bá đạo hơn nhiều, không thèm ẩn núp mà cứ thế lao ầm ầm đến, đạn bắn lên người nó chỉ tạo ra vài đốm hoa lửa là xịt. Nại Khả Nhĩ hét lên. Gã thanh niên gầy gò bên cạnh lập tức dừng lại, quanh người lần lượt hiện lên hàng loạt màn hình ống ngắm. Hắn không nhìn ba con quái vật phía trước mà một mực tập trung vào số màn hình này. Nại Khả Nhĩ chỉ bắn được một phát thôi. Cô biết mà. Nại Khả Nhĩ vội nhìn Sở Hạo đe bi cường hóa súng ngắm tiểu nguyệt pháo, tuy đắt nhưng uy lực rất lớn. Song trước mắt trong vòng 24 giờ chỉ sử dụng được một lần. Đây là áp chủ bài của đội bọn tôi. Anh muốn diệt con nào, mau chọn đi. Sở Hạo không thèm suy nghĩ lập tức nói luôn con giết, người nó có độc. Nại Khả Nhĩ lập tức gật đầu với Debbie. Gã này nhận được lệnh, hai tay vội thao tác trên màn hình điều khiển, đem tất cả ống ngắm đều tập trung vào mục tiêu. Chỉ trao đổi được mấy câu mà kẻ địch đã tới cách bọn họ không quá 3-4 mét. Các màn hình xung quanh Debbie chợt sáng lên. Bầu trời đột nhiên nứt ra tạo thành một hắc động đen kịt nhưng không khiến người nào chú ý. Song ngay sau đó, từ bên trong bộc phát hào quang kịch liệt tựa như một đạo lôi điện oanh thẳng xuống mặt đất. Nơi bị đánh trúng hóa thành hố sâu chừng 10 mét đường kính cực lớn. Khi khói bụi tản đi có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới vài đoạn tàn chi của giết tinh cùng độc khí đậm đặc lượn lờ. Rất hiển nhiên con giết trăm chân kia đã bị tiểu chết. Bây giờ, hai mắt Sở Hạo hóa thành một mảnh mờ mịt, cơ bắp toàn thân căng phồng.

phàm người nào nhìn vào đều sẽ bị mê thất tâm thần, rơi vào hôn mê. Ngay cả người khống chế tinh thần của Nam Mỹ và Đại Tây Châu đội cũng không ngăn cản được. Kết quả, Đại Tây Châu đội một người, Nam Mỹ hai người, Bắc Băng có Tom cùng hai người mới đều bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại thấy vậy thì không dám nhìn cô gái kia nữa. Song bọn họ vẫn nắm chặt vũ khí loạn quét một vòng, hoặc như tinh phóng ra cả đống kim ra xung quanh. Có điều, dù Đại Tây Châu đội có mạnh hơn nữa cũng bị Nam Mỹ và Bắc Băng Châu đội liên lụy, huống chi bọn họ còn đang phải cố thủ bảo vệ cho Sở Hạo khiến không thể đi đâu. Thời gian dần trôi, người xâm nhập tiếp cận bọn họ ngày càng gần. Ngoại trừ Sở Hạo, tất cả mọi người đều thân mang thương tích. Phe tiểu đội luôn hồi sắp không kiên trì được nữa rồi. Tử vong đã cận kề. Ở bên kia, Trương Hằng và Bai Ly dựa vào may mắn giam chân được một nhóm xâm nhập giả. Nhưng sau khi ma pháp trận khổng lồ kia xuất hiện khiến văn minh chi lý biến đổi, gã thanh niên cầm đầu vốn dính vết thương chí mạng bỗng mở bừng mắt, từ bên trong phóng ra một mảnh quang mang, hơn nữa vết thương trên người khép lại với tốc độ cực nhanh. Đồng thời hắn ra lệnh cho những người bên cạnh mặc kệ mũi tên của Trương Hằng, tất cả lập tức biến hình lao lên vây công hai người. Thấy thế, Trương Hằng vội thả dây cung giết chết một gã đang biến hình dở, sau đó kéo theo Bai Ly dùng viên đạn thời gian chạy trối chết. Song tốc độ của hai gã thanh niên cánh rơi quá nhanh, dù Trương Hằng đã vận dụng bội số gấp 3 rồi nhưng vẫn bị bám chặt. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Bai Ly lập tức khởi động thánh quang thuẫn ngăn cản đường đi đối phương, song chỉ kiên trì được mười mấy giây liền gần như tan nát. Hỏa diễm đỏ rực trên người hai gã thanh niên cánh rơi quá kinh khủng, dù Trương Hằng chạy cách đối phương mấy chục thước mà vẫn thấy toàn thân khô giòn, quần áo như sắp bắt lửa đến nơi. Cứ thế thì một khi mất đi quang thuẫn, Bai Ly cầm chắc cái chết. Mà hắn cũng chẳng khá hơn. Tất cả mọi người, dù đang ở đâu cũng đều rơi vào lằn danh sinh tử. Sở Hạo thấy hết tất cả, tựa như trong tối tăm nói cho hắn biết giờ phút này mình phải làm gì. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tâm linh hắn đã phóng vọt lên tầng khí quyển. Ở đây hắn thấy được toàn cảnh ma pháp trận phong tỏa thành phố. Các người không thuộc về thế giới này, mau rời đi. Sở Hạo không tự chủ được thốt ra câu đó, tựa như ý thức của vị diện mượn miệng hắn để nói ra. Tiếp đến, chỉ thấy ma pháp trận to lớn trên mặt đất bị kéo bật lên. Cùng lúc ấy, văn minh chi lý vốn đang lập lòe hồng bạch liền khôi phục màu trắng tinh khiết ban đầu. Hào quang lan tỏa khắp đại địa khiến người ta có cảm giác thật ấm áp hạnh phúc. Nhưng có lẽ chính Sở Hạo cũng không ý thức được rằng trong mắt nhân loại dưới mặt đất trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người khổng lồ sánh ngang tinh cầu, nét mặt uy nghiêm giống hệt hắn. Thần thánh mà thiêng liêng, không khác gì một vị thần. Sở Hạo, cậu ấy thành công rồi. Thành công không? Cột sáng giảm đi rồi, anh ấy thành công. Các thành viên tiểu đội luôn hồi đứng dưới cột sáng nhìn thấy Sở Hạo phiêu phù giữa không trung, quang trụ bên cạnh thì dần hóa thành một màu trắng tinh thuần khiết, ma pháp trận trồi lên khỏi mặt đất, người xâm nhập bị bầu trời hút lên. Tất cả đều nói lên rằng Sở Hạo đã thật sự thành công. Cùng lúc đó, Trương Hằng đang bị hai gã cánh rơi chặn đường, thanh niên nhắm mắt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời. Tuy rằng hắn cùng đồng bọn đang bị hút lên nhưng không hề bối rối, trái lại khi thấy rõ Sở Hạo, nét mặt hắn tràn đầy quái dị, hoài niệm xen lẫn cả căm hận. Sở Hạo, không ngờ ngươi lại gia nhập tiểu đội luân hồi. Thanh niên nhắm mắt thì thảo tự nói với bản thân, nhưng khi đọc lên cái tên ấy, Sở Hạo trên bầu trời vụt quay đầu nhìn lại. Nét mặt hắn có kinh hỉ, cũng có cả không ngờ. Trần Hảo Đào. Ý thức Sở Hạo giờ phút này đã hợp chung cùng vị diện nên khi có người nhắc tên thì hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Lúc quay đầu về phía ấy, hắn thấy được người thanh niên nhắm mắt dung mạo đó, thần thái đó không lẫn đi đâu được. Trần Hảo Đào, gã 60 thứ tư của tổ chức kẻ phản nghịch đã hy sinh trong tay tổ chức. Anh của hắn, Trần Hạo Đào. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Sở Hạo đã thoát ly khỏi trạng thái dung hợp với vị diện. Cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, hắn lại quay về với thân thể của mình. Cùng lúc đó, mà pháp trận cùng tất cả người xâm nhập đều bị hút vào trong hư không, biến mất vô tung. Cách đó không xa, vô cơ cả người máu me rách nát đang rơi từ trên không xuống. Nháy mắt sau, cột sáng hoàn toàn biến mất, nhóm Sở Hạo xa vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê, đến khi khôi phục lại thì thân đã ở chủ thần không gian, đồng thời trong đầu còn vang lên tiếng nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi thành viên được thưởng 5k điểm cùng một chi tiết cấp bơ. Cứu rỗi vị diện thành công, thu được quyền một quyền hạn cấp, 15k điểm cùng một chi tiết cấp A.